đốm lửa ma giữa đêm khuya. Khi tôi còn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thì bị tiếng ồn ào huyên náo làm cho tỉnh giấc. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, trời đã sáng tỏ. Ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân chạy dồn dập và tiếng nói chuyện, hình như đã xảy ra chuyện gì khác thường. Tôi khẽ lay Diệp Hàn đang nằm ở bên cạnh. Cậu dậy đi, Diệp Hàn, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thì phải? Diệp Hàn bất mãn, chép chép miệng dụi mắt nói, mình không biết, mới sáng sớm, để mình ngủ thêm chút nữa đi, buồn ngủ chết đi được. Đúng lúc đó, thình một tiếng, Lãnh Mộng Phàm đẩy cửa chạy lao vào như một cơn gió, trên miệng hãy còn dính bọt kem đánh răng, trong bộ dạng chắc là đang đánh răng dở. Cô hét lên đầy vẻ khoa trương, nào các cậu, mau dậy đi, nghe nói bên hồ hoa sen lại có người chết rồi, mau đi xem như thế nào. Nói rồi cô cầm khăn mặt lau miệng rồi chạy ra khỏi cửa giống như một cơn gió. Đầm hoa sen lại có người chết. Tôi ngồi bật dậy ngay lập tức. Quan Vũ Phi và Diệp Hàn vừa nghe nói có người chết thì cũng tỉnh hẳn luôn, mặc đồ ngủ, đi dép lê, đầu tóc rủ rượi cứ thế mà chạy ra ngoài. Tôi cũng lật đật chạy theo. Khi chúng tôi đến đầm hoa sen, ở đó đã chật kín người vây xung quanh, ai nấy cũng đều thì thầm to nhỏ với nhau. Từ xa tôi đã nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy hai dây màu xanh lá cây đang treo cổ trên cây hòe đại thụ. Tôi chỉ cảm thấy lòng ngực như đang nghẹt thở, bởi vì cảnh tượng giống y hệt như cô gái học khoa mỹ thuật đã thắt cổ tự tử mà Diệp Hàn đã kể cho tôi nghe đêm qua. Cô ấy không chỉ treo cổ mà còn cứa rách cổ tay, máu chảy đầm đìa. Khiến cho mọi người cảm thấy hoảng sợ hơn nữa chính là trên cổ cô ấy còn treo một con búp bê cầu nắng bè bét máu. Cô gái này cũng bị treo lên trên cây, hai cổ tay cô bị cứa, bàn tay cô thì đầm đìa máu. Trên cổ của cô ấy cũng treo một con búp bê cầu nắng dính đầy máu. Nhất thời như thể không khí xung quanh cũng tràn ngập cái mùi máu tanh nồng. Đang lúc đó, Lãnh Mộng Phàm đứng bên cạnh chợt ọe lên một tiếng. Cô cong người nôn thốc nôn tháo. Diệp Hàn vội đỡ cô. Tôi và Quan Vũ Phi cũng vội đi lên trước để đỡ cô. Thật ra mọi người cũng chẳng khá hơn là bao. Mặt của Diệp Hàn và Quan Vũ Phi đều trắng bệch như tờ giấy. Sau khi trở về phòng ký túc xá, Diệp Hàn vội rót cho Lãnh Mộng Phàm một cốc nước miệng ca thán. Nhìn bộ dạng của cậu kia kìa, lúc mới gào thét đòi đi xem thì hưng phấn như thế, giờ thì đã nôn ra hết cả mật xanh mật vàng ra rồi. Lãnh Mộng Phàm xúc miệng nói với vẻ oan ức, thì người ta lần đầu tiên nhìn thấy người chết kia mà, đúng là khác hẳn người sống. Tôi nghĩ một lát rồi hỏi, hôm Cao Mẫn xảy ra chuyện, bộ cậu không xem sao? Quan Vũ Phi tiếp lời, hôm Cao Mẫn xảy ra chuyện thì bọn mình đi về nhà hết rồi. Sau đó cô lại hỏi, thế các cậu có muốn đi ăn sáng không? Diệp Hàn nói không ăn, ăn không có nổi. Lãnh Mộng Phàm cũng nói ăn không nổi, dạ dày đang cồn cào co bớt và cô muốn ngủ thêm một lúc nữa. Nghe các bạn học nói, cô gái thắt cổ chết ở đầm hoa sen tên là Lưu Tiểu Huệ, 21 tuổi. Thật không ngờ cũng là sinh viên của khoa mỹ thuật. Tính cách cô hướng ngoại, hiếu động, mặc dù có hơi tham lam một chút, nhưng cũng không kết mối tư thù gì với ai, do đó bài trừ khả năng bị người khác giết chết. Thế nhưng điều đáng kỳ lạ đó là khả năng Lưu Tiểu Huệ tự sát cũng bị bài trừ, bởi vì điều kiện gia đình của cô ta khá tốt, thành tích học tập thì loại khá, hơn nữa lại chưa có bạn trai. Một cô gái vốn không phải lo lắng về kinh tế gia đình, lại không có phiền não gì về chuyện tình cảm hay là việc học hành, thì tại sao lại phải thắt cổ tự tử ở đầm hoa sen kia chứ? Khả năng duy nhất chính là bị hồn ma bóng quỷ sát hại. Cái chết của Lưu Tiểu Huệ, nó giống như một quả bom hẹn giờ ném thẳng vào trường đại học Giang Xuyên, nổ đoành một tiếng vang dội. Gần như tất cả mọi người đều nói tiếng kêu ai oán của đứa bé trong đầm hoa sen, nó đang tác oai tác oái, khiến cho ai nấy cũng phải đều lo lắng, hoảng sợ. Tôi cũng thấy rất là nghi hoặc. Cách chết giống như là Lưu Tiểu Huệ, tôi cũng đã từng thấy trên TV. Rất có thể có người đã mượn gió bẻ măng, dựa vào truyền thuyết để đi giết người. Nhưng Lưu Tiểu Huệ thì không hề có mối tư thù gì với ai. Tại sao lại có thể giết hại cô ta được chứ? Lẽ nào cô ấy là do ma quỷ sát hại hay sao? Cho dù như vậy, vậy cái chết của Cao Mẫn thì sao? Nó có liên quan gì tới sự việc này hay không? Tôi húp một ngụm cháo, hỏi quan Vũ Phi đang ngồi đối diện. Cậu có tin Lưu Tiểu Huệ bị ma quỷ giết chết hay không? Quan Vũ Phi hình như đang lơ đễnh, ngẩn người ra nhìn chăm chăm vào bát cháo trước mặt và cứ ngồi im như thế. Ồ, mình không có biết. Tôi chú ý thấy thần sắc lo lắng thất thần này của cô bắt đầu từ sau khi nghe xong cuộc điện thoại ở trong rừng từ chiều hôm qua. Lúc này trong mắt cô tràn ngập tâm trạng vô cùng phức tạp, có mâu thuẫn, có đau khổ, như thể là tuyệt vọng. Tôi hỏi cô với vẻ quan tâm, này, cậu làm sao vậy hả Quan Vũ Phi? Có phải là cậu gặp vấn đề gì khó khăn hay không? Cô chào mày lắc đầu, lù ngón tay vào trong tóc rất mạnh, như thể đang buồn bực đến đỉnh điểm. Đột nhiên cô hỏi tôi một câu, cậu có bạn trai hay chưa? Tôi thoáng ngẩn người, có, mà sao cơ? Tâm trạng cô lại càng phức tạp hơn, ánh mắt cũng mơ màng bất định. Mấy lần định nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hình như là đang cân nhắc là có nên nói gì đó với tôi, nhưng lại có vẻ như không biết nên bắt đầu từ nơi đâu. Một lúc sau cô đứng dậy nói, thôi mình không ăn nữa, mình đi về ký túc xá trước đây. Tôi lấy làm lạ nhìn cô, nhưng cậu đã ăn được chút nào đâu nào, có thể nói cho mình biết được không? Cô ngắt lời tôi, à chắc là mình giảm cân. Nói xong cô bước nhanh đến bên thùng rác, đổ hết cái bát cháo đó. Ngay chính lúc cô quay người chuẩn bị rời khỏi nhà ăn, tôi chợt nhìn thấy có một tia sợ hãi trong ánh mắt của cô. Tôi cảm thấy nó rất kỳ lạ. Vậy cô ta đang sợ hãi điều gì? Tôi nghĩ lại vừa nãy, cô hỏi tôi đã có bạn trai chưa, rồi lại liên tưởng đến việc hôm qua cô nhận được cú điện thoại ở trong rừng. Liệu có phải cô đang cãi nhau với bạn trai Tô Thần Dương hay không? Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như là không phải. Hôm qua trước khi nghe điện thoại, khi cô kể về tôi, về Tô Thần Dương, thì mặt của cô tràn ngập sự hạnh phúc. Hơn nữa, khi cô nhìn thấy số điện thoại gọi đến thì mặt của cô bị biến sắc. Rõ ràng là cuộc điện thoại đó nó không phải do Tô Thần Dương gọi đến. Vậy có nghĩa là tâm trạng bất an của cô không có liên quan gì đến Tô Thần Dương. Nhưng nghĩ lại cũng thấy vẫn không đúng. Nếu đã không liên quan gì đến Tô Thần Dương, thì tại sao cô lại phải vô duyên vô cớ hỏi tôi là có bạn trai hay chưa? Hay là cuộc điện thoại do bố mẹ cô ta gọi đến, họ đã phản đối con gái yêu sớm và muốn ngăn cản cô với Tô Thần Dương? Ngày nay các bậc phụ huynh thường như vậy, lo lắng cho con cái mình yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới việc học. Nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa thì trong mắt Quan Vũ Phi cũng không nên có sự sợ hãi mới phải chứ. Vậy thì cô ấy đã sợ hãi điều gì? Trong lúc tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, một cô gái đi đến ngồi xuống đối diện tôi. Tôi vừa nhìn đã nhận ra lại là cái cô gái mê muội Liên Thành. Tôi vội vàng thu dọn hộp cơm định kiếm cớ bỏ đi trước. Nhưng ngay giây sau, tôi đã từ bỏ suy nghĩ đó, bởi vì trong cô ấy rất lạ, không còn nói liền thoáng giống như trước đây, mà là bộ dạng thất thần như người mất hồn, tay chống cằm, nét mặt buồn rười rượi. Tôi nhìn cô với vẻ hiếu kỳ. Trước đây tôi chưa từng tỉ mỉ ngắm nhìn cô. Cảm giác cô đem lại cho tôi chỉ là một chữ: nhỏ. Mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, khuôn mặt cũng nhỏ, giống như là một đứa bé chưa lớn. Nhìn cô mặt mày ủ dột, tôi chợt cảm thấy thương xót nên cười hỏi: này, ai ức hiếp cậu vậy? Hả cô tiểu nha đầu? Nào ngờ, con ngươi mắt cô đã chuyển động, rồi chảy nước mắt, làm tôi giật nảy mình. Sao thế? Sao lại khóc? Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt, biểu biểu môi, nghẹn ngào nói: Tiểu Huệ, cô ấy không có tự sát đâu. Tôi lập tức hiểu ngay, thì ra cô ấy đang đau buồn vì cô gái treo cổ ở bên đầm sen. Và qua cách xưng hô của cô với cô gái đó, xem ra họ có vẻ rất là thân thiết. Thế nên tôi hỏi: vậy cậu quen với cô ấy à? Cô nói: ừ, thì bọn mình cùng chung phòng. Cô ấy là người bạn tốt nhất của mình. Trước đây ai bắt nạt mình, cô ấy cũng đều đứng ra giúp đỡ mình, giống như là cậu vậy. Cô ấy ngoài nhược điểm thích khôn vặt, ham lợi nhỏ ra, thực ra đó là một người rất tốt. Cô ấy không có tự sát đâu. Liên Thành càng nói thì càng đau lòng, nước mắt nhỏ từng giọt to tròn. Tôi tự cảm thấy đỏ mặt hổ thẹn. Hôm qua lúc giúp cô ấy, thật ra tôi cũng bị chị cả dọa cho sợ chết khiếp, đôi chân cũng mềm nhũn. Tôi ngại ngùng liếm liếm cặp môi rồi hỏi: cậu cũng học khoa mỹ thuật à? Cô gật đầu: đúng vậy. Sau đó lại ngước mắt nhìn tôi: đại ca có nhớ em tên là gì hay không? Tôi vội nói: thì đương nhiên nhớ rồi, Liên Thành, có phải như vậy không? Trong điều trai cũng có một người tên là Liên Thành đấy. Mình không biết cậu học khoa mỹ thuật bởi vì cậu chưa có nói cho mình nghe. Vừa rồi cậu nói Tiểu Huệ không tự sát, nhưng nếu như không phải tự sát, tại sao lại treo trên cây hòe ở bên đầm sen kia chứ? Tôi vừa nói dứt lời, Liên Thành liền trợn trừng đôi mắt nhỏ bé của cô. Như thể lời nói của tôi đã làm cô kích động vậy. Bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại, nhưng nhanh chóng đã thả lỏng ra, nói với vẻ hơi gượng gạo: mình không biết, nhưng dù sao Tiểu Huệ không bao giờ tự sát. Tôi biết là cô ta đang tức giận. Cô không thể nào chấp nhận được sự thật là bạn cô tự sát. Và cũng chính trong khoảnh khắc này, tôi chợt cảm thấy cô gái đang ngồi trước mặt tôi đây thật ra cũng có điểm rất kiên cường. Tôi tiếp tục hỏi cô: cậu là bạn thân nhất của Lưu Tiểu Huệ, vậy cậu có biết tối hôm qua cô ấy có điều gì khác thường hay không? Hoặc là mấy ngày gần đây cô ấy có điều gì khác trước mặt cậu hay không? Liên Thành khẽ nhíu mày, rõ ràng có vẻ bất mãn với những câu hỏi của tôi, và nhìn tôi với vẻ thất vọng ai oán. Đại ca, em thật sự coi đại ca là đại ca của em. Em mới nói cho đại ca biết Tiểu Huệ không phải tự sát. Đại ca không tin em hay sao? Vừa nói, cô lại như nghĩ ra điều gì, cặp mắt chợt lóe sáng. À, cậu hỏi thế thì mình đã nhớ ra rồi. Mấy hôm nay cô ấy đúng là hơi khác thường, đi dạo phố nhiều hơn trước đây. Và nữa, mua rất là nhiều quần áo. Tôi khẽ ồ lên một tiếng, cứ tưởng trước khi chết Lưu Tiểu Huệ có hành động gì bất thường. Nghe ngóng hồi lâu lại là chỉ đi mua sắm nhiều hơn trước đây. Việc này thật ra cũng đâu có gì quan trọng chứ. Liên Thành nói tiếp: nhưng mua đồ thì cứ mua, nhưng mà bộ dạng cô ấy hình như là lại rất là sợ hãi. Tôi cảm thấy hiếu kỳ: gì cơ? Bộ dạng rất sợ hãi à? Theo lý mà nói, đi mua sắm lẽ ra phải là tâm trạng vui vẻ thoải mái kia chứ, tại sao lại sợ hãi được? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói như vậy đấy. Liên Thành nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Mình cũng không biết, có lúc cô vui mừng hớn hở giống như là trúng xổ số, nhưng rồi có lúc lại ngồi ngẩn ngơ một mình như là đang lo lắng cái điều gì. Cậu có biết không, con người mình đại khái qua loa, không có tỉ mỉ nên cũng chẳng có nghĩ gì. Bây giờ nghĩ lại đúng là khá kỳ lạ. Nói xong cô lại thở dài. Nếu như lúc đó mình để ý, có lẽ mình đã hỏi được đã xảy ra việc gì đối với cô ta. Giọng nói cô tràn ngập sự hối hận. Tôi nói với vẻ băn khoăn. Những hành vi khác thường này của cô ấy bắt đầu diễn ra từ khi nào? Liên Thành suy nghĩ một lát rồi nói. Thì cũng mới chỉ vài ngày nay thôi. Sao hả đại ca? Đại ca cho rằng cái chết của Tiểu Huệ có liên quan đến điều này hay sao? Tôi chán nản lắc đầu. Mình cũng không biết nữa. Sau đó trên mặt Liên Thành chợt lộ ra sự sợ hãi. Cô hạ giọng thấp xuống. Đại ca, mọi người đều nói Tiểu Huệ bị oan hồn đứa bé ở Đầm Sen sát hại, nhưng đại ca có tin hay không? Tôi rùng mình một cái. Mặc dù cái chết Lưu Tiểu Huệ rất là kỳ dị, khó mà thể nào tưởng tượng được, chính tôi cũng không biết rốt cuộc đó là do ma quỷ tác quái tác quái hay là... Nhưng tôi vẫn dùng câu nói của La Thiên thường nói để an ủi Liên Thành. Không đâu, trên thế giới này vốn không có ma quỷ. Từ nhà ăn bước ra, bầu trời âm u một cách đáng sợ. Từng đám mây đen thật lớn vần vũ trên bầu trời. Tôi nhớ lúc nãy bầu trời vẫn còn trong xanh lắm. Thời tiết thay đổi thật nhanh. Sáng sớm, ngày tháng năm, thật không ngờ vẫn còn toát ra hơi lạnh. Một cơn gió thổi tới khiến cho ai nấy cũng không kìm nổi, tất cả đều rùng mình. Tôi vô duyên vô cớ lại nghĩ đến Lưu Tiểu Huệ. Đột nhiên tôi cảm thấy bi thương. Có lẽ mới hôm qua đây cô ấy vẫn còn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống của cô ấy, nhưng chỉ trong chớp mắt lại biến thành cô hồn dạ quỷ. Sinh mệnh con người thật sự quá yếu ớt, quá vô thường. Sau khi tôi chia tay Liên Thành, tôi đi đến Đầm Hoa Sen. Ở hiện trường giờ đã bị đường dây cảnh giới vây quanh và cảnh sát đang ở bên trong bận rộn làm việc. Bên ngoài thì chật kín sinh viên đang hiếu kỳ bàn luận xôn xao. Tôi cũng chen vào nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của La Thiên, nhưng nhìn khắp lượt mà không thấy anh ta đâu, chỉ nhìn thấy đồng nghiệp của anh ấy. Thế nên tôi lại lùi ra ngoài. Kỳ lạ quá, đồng nghiệp của anh ta đều đến, tại sao anh lại không đến nhỉ? Tôi cầm di động định gọi cho anh, nhưng ấn số xong lại không biết mình phải nói gì với anh. Anh cũng còn chưa biết tôi đến trường Đại học Giang Xuyên kia mà. Nếu anh hỏi, tôi cũng không biết phải trả lời anh thế nào. Nghĩ một lát, tôi lại đút di động vào trong túi quần, bước nhanh ra khỏi Đầm Hoa Sen. Cái thứ mùi vị này nó khó chịu quá. Trong không khí cứ tràn ngập cái mùi tanh nồng, nhơm nhớp. Buổi chiều lúc chuẩn bị đi vào học, các bạn sinh viên vẫn còn đang hăng say bàn tán về cái chết của Lưu Tiểu Huệ. Lũ sinh viên đúng là giỏi xuyên tạc. Mới chỉ có một buổi sáng mà đã xuyên tạc ra được mười mấy lý do về cái chết của Lưu Tiểu Huệ. Có người nói Lưu Tiểu Huệ thật ra là con riêng. Cô không chịu nổi sự thật này nên đã chạy đến Đầm Hoa Sen để tự sát. Có người thì nói Lưu Tiểu Huệ luôn yêu thầm nhớ trộm thầy giáo nào đó. Khi biết được thầy giáo đó chỉ coi cô như là em gái nhỏ nên cô đau lòng quá đã tự sát. Còn có người nói Lưu Tiểu Huệ có mối ân oán cá nhân với cô gái năm ngoái treo cổ chết ở Đầm Hoa Sen, nên bây giờ hồn ma của cô gái ấy đã quay trở lại đây để báo thù. Tôi chẳng có chút hứng thú nào để tham gia cái đề tài của bọn họ. Người thì đã chết rồi, nói thế nào mà chẳng được. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là xuyên tạc bừa bãi mà thôi. Lúc đó Diệp Hà ngồi cùng bàn quýt nhẹ vào tôi. Này, cậu làm sao thế? Như là có tâm trạng nặng nề vậy. Tôi uể oải nhìn sang cô. Cô đang cầm một chiếc gương nhỏ ngắm nghía khuôn mặt. Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái rồi nói: "Không sao. Này, cậu đã soi gương nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Có phải là lát nữa cậu có hẹn hò không?" Diệp Hàn nhìn vào gương mỉm cười ngọt ngào nói: "Cậu không biết hay sao, lát nữa có thầy giáo mới. Nghe nói thầy đẹp trai lắm, cho nên dù thế nào cũng phải để lại ấn tượng sâu sắc với người ta kia chứ." Tôi trêu: "Này, cậu muốn dùng sắc đẹp để dụ dỗ thầy giáo mới đấy à?" Lãnh Mộng Phàm ngồi bàn trên quay đầu lại cười rồi nói: "Cô ấy à, lần nào mà nghe nói có thầy giáo mới đến thì cũng đều như vậy hết. Chỉ nghĩ xem làm thế nào để dụ dỗ người ta, nhưng chưa có lần nào thành công. Lần trước có thầy giáo môn thể dục dạy lớp mình được một tháng. Trước khi thầy đi, Diệp Hàn đã khóc sụt sùi tặng thầy một chiếc bút ba ke. Kết quả cậu đoán xem, thầy giáo đó thần mặt không nhớ được Diệp Hàn là cái cô sinh viên nào." Diệp Hàn đỏ bừng mặt, cầm quyển sách đập vào đầu Lãnh Mộng Phàm một cái, hét lên: "Đáng ghét, đã nói là không được nhắc đến chuyện đó kia mà. Cái con nha đầu đáng ghét này chỉ thích xát muối vào vết thương của người ta thôi." Nói rồi cô lại đứng lên cù nách Lãnh Mộng Phàm, và cả hai người đều lăn lộn cười ầm ĩ. Quan Vũ Phi đứng bên cạnh đột nhiên khẽ gầm lên: "Thôi đừng đùa cợt nữa, thật là khó chịu." Diệp Hàn và Lãnh Mộng Phàm lập tức dừng lại nhìn Quan Vũ Phi với cái vẻ khó hiểu. Diệp Hàn nói: "Sao, bộ uống nhầm thuốc à?" Lãnh Mộng Phàm cũng nói: "Đúng vậy đó, mấy hôm nay cậu làm sao vậy?" "Không sao kia chứ." Quan Vũ Phi ảo não lắc đầu nói một câu: "Cho mình xin lỗi," rồi nằm bò ra bàn không nói gì nữa. Diệp Hàn và Lãnh Mộng Phàm cùng nhìn nhau bất lực, so so vai, không ai biết là Quan Vũ Phi đang bị làm sao. Tiếng chuông vào học lanh lảnh vang lên. Một lúc sau có một người đàn ông trẻ tuổi cao to tuấn tú sải từng bước lớn vào phòng học. Khi tôi nhìn thấy người đó, bỗng chốc tôi kinh ngạc há to miệng, suýt chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống. Diệp Hàn lộ ra một khuôn mặt si mê đầy ngưỡng mộ, khẽ hét lên: "Wow, còn đẹp trai hơn cả sự tưởng tượng của mình đấy." Tôi vẫn chưa định thần lại được, cứ nhìn người đàn ông đó không chớp mắt. Đôi mắt tinh tường như chim ưng của anh ta lướt qua khắp phòng học một lượt. Khi ánh mắt của anh chạm đến khuôn mặt của tôi, thật không ngờ giống như nhìn một người xa lạ, không hề dừng lại thêm một khoảnh khắc nào. Anh ta khẽ mỉm cười: "Chào các bạn, tôi là thầy giáo dạy các bạn môn luật. Tôi tên là La Thiên." Những lời nói về sau của anh tôi đều không nghe thấy gì. Đầu óc cứ ầm vang dữ dội, nhủ thầm: "Cái tên La Thiên đáng ghét này, sao tự nhiên lại chạy đến đây để làm giáo viên cơ đấy?" Khó khăn lắm mới gắng gượng đến hết giờ học. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho La Thiên. Anh hẹn tôi đến một quán ăn nhỏ ở gần trường. Sau khi gặp mặt tôi giận dỗi không thèm đái hoài đến anh. Nào ngờ anh cũng không nói chuyện với tôi, cứ gọi một suất cơm rang trứng và cứ cắm cúi đầu để ăn, cũng không hỏi tôi là muốn ăn cái gì. Tôi thấy hơi bực, chưa thấy người bạn trai nào giống như anh, không biết quan tâm đến người yêu một chút nào cả. Thấy anh sắp ăn xong, tôi cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, bèn gõ gõ bàn phá vỡ bầu không khí im lặng: "Này, anh vẫn còn nợ em một lời giải thích đấy." La Thiên chẳng buồn nhìn tôi, cứ bê bát canh để trên bàn lên húp xì sụp. Có đôi khi tôi còn nghi ngờ cấp trên của anh ấy có phải là đã ngược đãi anh ấy hay không, không cho anh ấy ăn cơm. "Giải thích cái gì chứ, đây là nhiệm vụ của anh," anh nói. Tôi hừ một tiếng: "Nói nghe hay ho là nhiệm vụ, thật ra là anh đang ức hiếp em." Anh chau mày, lùa cơm trong bát vào miệng rồi nói ngồm ngoàm: "Làm cái gì có." Tôi hậm hực lườm anh một cái: "Còn nói không sao, rõ ràng anh có thể đóng giả thành sinh viên, tại sao lại cứ đóng thành giáo viên, còn dạy lớp em nữa chứ. Rõ ràng là anh ức hiếp em. Anh bật cười thành tiếng. Anh đã 28 tuổi rồi, đóng thành sinh viên cũng không ai tin. Hơn nữa đây chẳng phải là anh muốn bảo vệ em sao? Anh vừa nghe Lôi Hiểu nói em chạy đến trường đại học Giang Xuyên. Em không biết anh đã lo lắng nhường nào đâu. Em cứ luôn là như vậy, chẳng biết nghe lời ai cả. Nghe anh nói vậy, nỗi giận hờn của tôi lập tức tan biến. Trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Tôi cũng gọi một suất cơm rang trứng, vừa ăn vừa hỏi: nhiệm vụ của anh đến trường là làm cái gì vậy? Có phải là vì cái chết của Cao Mẫn và Lưu Tiểu Huệ hay không? Anh gạt chiếc đĩa đã ăn hết nhẵn sang một bên, châm một điếu thuốc rồi nói: phải rồi, anh đoán em đã nghe nói đến những vụ huyết án liên hoàn có liên quan đến bảy tông tội cách đây 10 năm, 20 năm trước. Mặc dù hiện giờ chúng ta chưa thể xác định chắc chắn cái chết của Cao Mẫn và Lưu Tiểu Huệ có liên quan gì tới những vụ án cách đây 10 năm hay 20 năm hay không, nhưng bọn anh nghi ngờ hung thủ đang lẩn trốn ở trong chính ngôi trường Đại học Giang Xuyên này. Hơn nữa hắn rất có khả năng sẽ tiếp tục gây án, cho nên Sở Công an thành phố đành phải điều anh thâm nhập vào trường để bí mật điều tra. Vậy ý của anh là Lưu Tiểu Huệ không phải là tự sát hay sao? Anh cũng không biết. Nhìn bề ngoài chúng ta cứ tạm thời còn chưa tìm được điểm nghi vấn là bị người khác giết hại. Nhưng mà bọn anh đã điều tra hoàn cảnh gia đình và tình hình học tập tại trường của Lưu Tiểu Huệ, phát hiện ra cô ấy vốn không hề có khả năng tự sát. Đúng rồi, việc này em cũng đã hỏi ra được. Hoàn cảnh gia đình cô ấy rất là đơn giản, lại chưa có bạn trai. Như sáng nay em đã nói chuyện với cô bạn ở cùng phòng với cô ấy, mấy hôm nay cô ấy có vẻ hơi khác thường. Khác thường? La Thiên hỏi. Vâng. Tôi gật đầu uống một ngụm canh rồi nói tiếp. Cô gái ấy nói mấy hôm nay Lưu Tiểu Huệ cứ tần suất đi mua sắm đồ nhiều hơn hẳn là trước đây, hơn nữa lại có dáng vẻ rất sợ hãi. Em nghe xong thì lấy làm lạ lắm. Đi mua sắm lẽ ra phải có tâm trạng vui tươi, thoải mái, tại sao lại phải sợ hãi? Còn nói Lưu Tiểu Huệ lúc thì hào hứng vui mừng, lúc thì lại ngẩn ngơ một mình, như thể đang lo lắng điều gì đó. Em cảm thấy cái thứ biểu hiện khác thường này không hề giống với biểu hiện khác thường trước khi định tự sát. Anh nói có đúng như vậy không? La Thiên không trả lời, nhìn tôi với vẻ suy ngẫm. Mặc dù anh đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng tản mạn, như thể đang nghĩ ngợi đến sự việc nào đó ở rất xa. Trong bộ dạng anh như thể tâm trí đang du ngoạn giữa tầng không. Tôi lấy giấy ăn ra lau miệng rồi nói tiếp. Lúc đầu em cũng nghĩ là như vậy, liệu có phải là có người lợi dụng truyền thuyết để đi giết người? Nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy không phải. Lưu Tiểu Huệ không gây thù chuốc oán gì với ai, thì ai có thể giết hại cô ấy được kia chứ? Nghe tôi nói vậy, La Thiên bèn định thần lại. Cái gì mà là truyền thuyết giết người? Tôi ngẩn người nói. Thì chính là tiếng ai oán của đứa bé bên đầm hoa sen đấy. Anh không nghe nói đến hay sao? La Thiên khẽ nhíu mày lạnh lùng nói một tiếng. Có. Tôi biết anh ghét nhất là người khác cứ lẫn lộn giữa vụ án mưu sát với việc ma quỷ tác quai tác quái ở trong truyền thuyết. Nhưng Lưu Tiểu Huệ đúng là chết một cách quá ly kỳ, thế nên tôi cũng khẽ lào bào. Thì bọn họ đều nói Lưu Tiểu Huệ bị oan hồn đứa trẻ ở đầm hoa sen. La Thiên ngắt lời tôi lại càng nhíu chặt lông mày hơn. Anh đã nói với em mấy trăm lần rồi, trên thế giới này vốn không hề có ma quỷ. Tôi chu môi biện giải. Nhưng anh không thấy kỳ quái hay sao? Lưu Tiểu Huệ đã không có khả năng bị người khác giết hại, lại không có khả năng tự sát. Hơn nữa kiểu chết cô ấy giống y như cô gái treo cổ chết ở đầm hoa sen vào năm ngoái, và còn cả Cao Mẫn nữa. La Thiền lắc đầu, lại một lần nữa ngắt lời tôi. Cứ cho là như vậy, cũng không có nghĩa là ma quỷ tác quai tác quái đã gây nên. Chỉ có thể nói cái chết bọn họ, nó còn có một số điểm nghi vấn mà chúng ta tạm thời vẫn chưa phát hiện ra được. Anh cho rằng Lưu Tiểu Huệ treo cổ chết bên đầm Hoa Sen chỉ là cách đánh lừa che mắt người khác. Cô ấy và Cao Mẫn cùng chết vào tháng 5, mà chỉ cách nhau vừa đúng một tuần. Giữa họ chắc chắn phải có liên quan đến nhau. Tôi không kìm được ngắt lời anh. Có liên quan đến nhau lại là cảm giác của anh à? Thái độ La Thiên rất nghiêm túc. Đúng vậy, cảm giác của anh chưa có bao giờ sai. Bây giờ anh giả thiết cái chết của họ có liên quan đến những vụ án liên hoàn 10 năm, 20 năm trước là do cùng một kẻ gây ra. Vậy thì theo dấu vết Cao Mẫn sau khi chết lại còn bị cưỡng hiếp, có thể suy đoán ra hung thủ chính là nam giới ở độ tuổi 38 đến 50, mà rất có thể là một kẻ đã theo đạo Cơ Đốc. Tôi cảm thấy mơ hồ bèn hỏi anh, nếu như cái chết của bọn họ thật sự do hung thủ cách đây 10 năm, 20 năm gây ra, Cao Mẫn bị chết bởi sự dâm dục, còn Lưu Tiểu Huệ thì sao? Cô ấy vốn không phù hợp với 7 tông tội, cô ấy chỉ hơi thích khôn vặt, tham lợi nhỏ thôi. Nói thật ra tôi cho rằng cái chết của Lưu Tiểu Huệ nó không liên quan gì đến các vụ án 10 năm hay 20 năm trước. La Thiền lại trầm tư giây lát rồi khẽ nói, anh nghĩ chắc là tham lam. Cố áp đặt việc Lưu Tiểu Huệ thích khôn vặt tham lợi nhỏ là tham lam thì thực sự có vẻ khiên cưỡng. Nhưng tôi cũng không nói thẳng câu này ra, mà chỉ là so so vai rồi nói, cứ cho là tham lam đi. Trước đây hung thủ giết người đều có quy luật, mỗi lần cách nhau là 10 năm và đều xảy ra vào tháng 5. Nạn nhân đều phạm phải 7 tông tội, dám ngang nhiên gây án như vậy đủ để chứng minh hắn vốn không hề sợ người khác, biết hắn đang giết người. Hắn không chỉ không sợ mà ngược lại còn hy vọng mọi người đều biết. Cộng thêm việc cho đến nay hắn ta vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, cũng chứng minh hắn là một cao thủ phạm tội có tính thận trọng cẩn mật. Có lẽ từ lâu hắn đã coi việc giết người thành một kiểu nghệ thuật. Loại giống người như hắn chắc chắn đặc biệt tán dương và tôn trọng tác phẩm của hắn, bảo hắn mô phỏng theo cách thức giết người trong truyền thuyết chẳng khác nào là một sự sỉ nhục đối với hắn. Giống như Hannibal trong Sự Im Lặng Của Bầy Cừu không bao giờ mô phỏng theo cách giết người của Bill Buffalo. Cho nên sao hắn lại có thể mô phỏng tư thế chết của Lưu Tiểu Huệ giống như là cô gái treo cổ chết ở cạnh đầm Hoa Sen năm ngoái được kia chứ? Đây chẳng phải là tự giảm đạp lên tác phẩm của mình hay sao? Cuối cùng tôi lại hàm hồ làm bầm một câu, em cứ cho là Lưu Tiểu Huệ bị ma quỷ giết hại. La Thiền rõ ràng không nghe thấy câu lầm bầm của tôi. Anh nói, đây chính là một điểm anh cảm thấy băn khoăn. Cho nên hai vụ án này vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn, và cả chân tướng đang ở đằng sau mà chúng ta chưa hay biết. Nói đến đây anh ngừng lại, nét mặt vô cùng lạnh lùng nặng nề. Còn có hơn 20 ngày, hiện giờ chúng ta giống như đang chạy đua với hung thủ. Nếu như không kịp thời tìm ra được manh mối để giải được câu đố, vậy thì sẽ hết người này đến người khác, sẽ gặp phải điều bất trắc. Con tim của tôi cũng trở nên nặng nề, nhưng phần lớn là do tôi xót xa khi nhìn thấy anh hao tổn tinh thần vì vụ án như vậy. Anh cứ luôn là như thế, vụ án ngày nào chưa phá được thì lòng anh không được yên tĩnh. Thế nên tôi giơ tay ra nắm lấy bàn tay anh đang đặt ở trên bàn rồi nói, thôi đừng như vậy, tối nay chúng ta đi đến hiện trường lần nữa để xem như thế nào. Em luôn cảm thấy cái chết của Lưu Tiểu Huệ nó có liên quan đến truyền thuyết về đầm Hoa Sen. Nếu như cô ấy thật sự bị hung thủ của 10 năm, 20 năm trước giết hại, vậy thì em tin rằng hung thủ treo cổ cô ấy ở đó chắc chắn là phải có nguyên nhân. Không chừng chúng ta có thể điều tra ra được một chút manh mối gì thì sao? La Thiên nhìn tôi, sau khi ngẫm nghĩ giây lát bèn đồng ý theo lối suy nghĩ của tôi. Sau đó chúng tôi hẹn sẽ cùng đi đến đầm Hoa Sen, nhân lúc mọi người tự học buổi tối. Khi bước ra khỏi nhà hàng ăn thì bên ngoài trời đổ mưa rào. Tôi vốn định làm nũng với La Thiên, đòi anh đưa tôi trở về ký túc xá. Không ngờ La Thiên lại nói: "Anh đang gánh một trọng trách, không thể nào công khai mối quan hệ của chúng ta. Còn nói sau này gặp mặt cần phải có sự lén lút." Tôi bỗng cảm thấy vô cùng ủ dột. Thế này thì có khác gì là vụng trộm ngoại tình? Anh mua cho tôi hai cái ô ở cửa hàng tạp hóa gần đó, đưa cho tôi một cái, rồi bậy má tôi cười rồi nói: "Ngoan nào, đừng có chu môi ra. Anh biết bây giờ có khuyên em rời khỏi trường thì chắc chắn em sẽ không đồng ý, cho nên là em hãy thận trọng nhé, em có biết không?" Tôi ầm một tiếng với vẻ oan ức, rầu rĩ nhìn anh cầm ô tiến vào trong màn mưa dày đặc. Đợi anh đi xa, tôi mới từ từ đi về phía trường học. Cơn mưa này đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh. Tôi vừa mới đi vào đến dưới khu ký túc xá thì mưa đã tạnh. Tôi cụp ô lại chuẩn bị bước lên tầng thì một giọng nam sinh vang lên phía sau: "Bạn ơi, bạn đợi một chút có được không?" Tôi không rõ người phía sau có phải gọi mình hay không, tôi vẫn quay đầu lại theo bản năng. Chỉ nhìn thấy một nam sinh toàn thân ướt như chuột lột đang chạy về phía tôi. Sau khi cậu ta đứng vững bèn cuống quýt hỏi tôi: "Xin hỏi, bạn có phải ở cùng phòng với quan Vũ Phi hay không?" Tôi gật đầu nhìn cậu ta một lượt. Đó là một nam sinh rất điển trai, dưới đôi lông mày rậm là một đôi mắt vừa to vừa sáng, khuôn mặt trẻ trung rạng ngời. Một lọn tóc ở trước trán đang nhỏ giọt nước tong tong, khiến cậu ta trông thật là ngầu, lại mang theo một chút tà khí. Thấy tôi gật đầu, cậu ta bèn vui mừng nói: "Bạn có thể giúp mình chuyển lời cho Phi Phi có được hay không? Hãy nói là mình luôn tìm cô ấy, bảo cô ấy gọi điện thoại cho mình, có được hay không?" Tôi hỏi với vẻ băn khoăn. "Vậy sao cậu không tự nói với cô ta? Cậu có thể gọi điện thoại cho cô ta được mà." Nét mặt cậu nam sinh chợt trở nên ủ rũ. "Mình đã gọi cho cô ấy rồi, nhưng mà cô ấy không chịu nghe điện thoại của mình." Tôi nhìn cậu ta, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Bỗng chốc tôi mở to đôi mắt buộc miệng hỏi: "Cậu có phải là Tô Thần Dương?" Cậu ta không nhận ra sự thay đổi của tôi, vẫn chìm đắm trong tâm trạng ủ rũ. "Đúng vậy, cậu có thể nào chuyển lời giúp mình được hay không?" Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt kinh ngạc. Thật có thể tưởng tượng được một cậu nam sinh điển trai nhường này đang đứng trước mặt tôi lại có thể là bạn trai của quan Vũ Phi. Tô Thần Dương, bởi vì quan Vũ Phi thật sự trông quá bình thường, thậm chí có thể nói không đạt đến mức bình thường. Bàn tay của số phận đã kéo hai người bọn họ đến với nhau, quả thật là không hài hòa một chút nào. Tô Thần Dương thấy tôi không nói gì, lại hỏi lần nữa: "Bạn có thể chuyển lời cho cô ấy giúp mình có được không?" Tôi đã kịp định thần lại sau giây phút kinh ngạc. Nghĩ đến biểu hiện khác thường trong mấy ngày nay của quan Vũ Phi, bèn hỏi cậu ta: "Bộ hai người đang cãi nhau à?" Cậu ta lắc đầu nói: "Không hề, trưa hôm qua thì vẫn như bình thường, nhưng đến chập tối, đột nhiên cô ấy không thèm chú ý gì đến mình nữa. Gọi điện thoại cho cô ấy cũng không thèm nhấc máy, mình cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì." Tôi thấy hơi lạ, theo như lời Tô Thần Dương nói thì có lẽ quan Vũ Phi sau khi nghe xong cuộc điện thoại ở khu rừng nhỏ thì không thèm chú ý đến Tô Thần Dương nữa. Rốt cuộc đó là cú điện thoại gì chứ? Tôi hỏi Tô Thần Dương: "Cô ấy không nói gì với cậu hay sao?" Tô Thần Dương nói: "Không hề, chẳng nói cái gì cả. Như thể là một việc đột xuất. Cô ấy là một cô gái luôn nghĩ cho người khác, Mình lo cô ấy gặp phải chuyện gì đó, nhưng lại không muốn nói cho mình biết. Cho nên bạn phải giúp đỡ mình nhé. Giúp mình hỏi xem đã xảy ra việc gì với cô ấy. Tôi nghĩ một lát rồi gật đầu nói: Thôi được rồi, lát nữa gặp cô ấy mình sẽ hỏi giúp cho cậu. Tô Thần Dương liền cười: Thế thì cảm ơn cậu quá. Sau đó cậu ta lại nhìn tôi với vẻ nghiêm túc: Cậu hãy nói với Phi Phi, cho dù cô ấy có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì mình cũng đều đứng bên cạnh cô ấy và cùng cô ấy vượt qua tất cả. Thấy cậu ta nói rất là chân thành, trong lòng tôi lại trào dâng nỗi xúc động. Cậu cứ yên tâm đi, mình sẽ nói như vậy với cô ấy. Trong phòng ký túc xá chỉ có mình Quan Vũ Phi, Diệp Hàn và Lãnh Mộng Phàm, không biết là đi đâu rồi. Quan Vũ Phi đang nằm ở trên giường quay mặt vào tường, không biết là đang ngủ hay đang suy nghĩ. Tôi bước đến bên giường cô ấy, ngồi xuống và khẽ gọi: Quan Vũ Phi. Cô ế oải thư một tiếng nhưng không nhúc nhích. Mình vừa mới gặp Tô Thần Dương ở dưới tầng lầu, cậu và cậu ấy làm sao thế? Quan Vũ Phi không trả lời mà vẫn không động đậy. Tôi tường thuật lại những lời Tô Thần Dương đã nhờ tôi chuyển lời cho cô ấy, với vẻ băn khoăn. Thật ra cậu ấy rất là quan tâm đến cậu, tại sao đột nhiên cậu lại không thèm chú ý đến cậu ta nữa? Quan Vũ Phi vẫn nằm yên như thể đã chết vậy. Đừng có như thế nữa Quan Vũ Phi, có chuyện gì thì mình cứ nói ra, biết đâu mình có thể giúp gì được cho cậu thì sao? Có phải đó là do cuộc điện thoại ngày hôm qua? Cậu cứ mặc kệ mình đi, không có tác dụng gì đâu. Cô đột nhiên ngắt lời tôi, bộ dạng vẫn rã rời, không còn chút sức sống. Cái gì mà không có tác dụng? Tôi hỏi lần nữa, cô lại không nói gì. Tôi chẳng còn cách nào khác, thở dài bước ra khỏi phòng, dựa vào lan can, sắc trời đã gần tối. Xuyên qua bầu không khí được bao trùm bởi làn mưa giăng giăng, tôi như nhìn thấy khuôn mặt vừa điển trai vừa chân thành của Tô Thần Dương. Tôi thầm lẩm bẩm câu nói của Quan Vũ Phi: không có tác dụng gì đâu. Nhưng rốt cuộc là cái gì không có tác dụng? Trong lòng cô đã cất giấu bí mật gì mà không thể nào nói ra được? Tại sao cô ấy nhất định không chịu nói ra? Còn nữa, cuộc điện thoại đó rốt cuộc là do ai gọi đến? Và tại sao sau khi nghe xong điện thoại thì cả con người cô ấy lại thay đổi đến như vậy, trở nên không còn chút sức lực nào? Việc này nó có liên quan gì đến Tô Thần Dương hay không? Tất cả giống như một cái mê cung của những câu đố, khiến cho tôi bị lạc vào trong đó. Con tim đã nặng nề, lại càng trở nên nặng nề hơn. Thời tiết buổi tối càng trở nên tồi tệ, gió thổi mạnh, kèm theo cả những hạt mưa bụi tung bay, khiến cho hai hàng cây bên đường nghiêng ngả trong gió, phát ra những tiếng gào rú chói tai, càng làm cho khu rừng nhỏ này trở nên âm khí nặng nề. Tôi sợ hãi nhìn những cành cây, nó đang nhe nanh dơ vuốt, nghĩ thầm chắc chúng cũng có sinh mạng. Nghĩ như vậy, trí óc không còn nghe theo sự khống chế của tôi. Cảnh tượng cao mẫn đã bị lá cây biến thành hình người giết chết lại hiện ra. Tiếp đến là cảnh tượng Lưu Tiểu Huệ thắt cổ chết bên đầm hoa sen cũng ập đến. Tôi cứ ra sức lắc mạnh đầu và tự cảnh cáo mình không được suy nghĩ tưởng tượng lung tung nữa. Thế nên tôi xoa xoa cánh tay trần, dựa sát vào người La Thiên và khẽ gọi: Anh La Thiên. Hả? Anh La Thiên. Hả? Anh La Thiên. Sao thế? Không sao cả, em chỉ muốn gọi tên anh thôi. Ngốc à. Anh cười nắm chặt tay tôi rồi khẽ trách: Buổi tối lạnh như thế, sao em không mặc áo dài tay? Em không lạnh. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã tiến vào khu rừng nhỏ, chuẩn bị đi đến đầm hoa sen. Tôi lấy một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh, nói với vẻ nũng nịu: Chỉ cần ở bên anh là em không cảm thấy lạnh nữa. Hơn nữa, chỉ cần anh ở bên em là em cảm thấy rất là an toàn. Thật vậy sao? Thật như là lúc này đây. Anh nắm tay em, em không sợ chút nào cả. Tôi vừa nói dứt lời, bạn nhìn thấy dưới gốc cây hòe mà Lưu Tiểu Huệ treo cổ đang bay dập dờn mấy đốm lửa ma. Tôi vội kêu lên thất thanh: "À, có ma!" La Thiền cũng nhìn thấy, giữa màn đêm đen, mấy đám lửa cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc mờ lúc tỏ trông vô cùng nhức mắt mà lại quái dị. La Thiền lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng: "Đi nào, chúng ta cứ đến đó để xem." Tôi lắc đầu ngoài ngoài, co rúm người phía sau anh và nắm chặt lấy cánh tay áo. Em không đi đâu. Em mới vừa nói là có anh ở bên cạnh thì em không sợ gì cả kia mà. Đúng vậy, nhưng vừa rồi không nhìn thấy ma hay sao? La Thiền không nói thêm mà cứ thế kéo tôi đến dưới gốc cây hòe. Khi chúng tôi đến gần thì mấy đốm lửa đó đã bị dập tắt. La Thiền rút di động từ trong túi ra soi mới phát hiện ra đốm lửa ma vừa rồi thật ra là có người nào đó đang đốt giấy tiền vàng. Qua ánh sáng xanh nhàn nhạt của màn hình di động, tôi nhìn thấy đôi lông mày của La Thiên lại nhíu chặt lại. Anh cứ nhìn xung quanh một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn lên cây hòe, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Nơi anh nhìn chính là vị trí Lưu Tiểu Huệ đang treo cổ chết. Tôi rùng mình một cái sợ hãi nói: "La Thiên, hay là chúng ta đi thôi." La Thiên không buồn để tâm đến lời tôi nói, vẫn đăm chiêu nhìn chằm chằm vào vị trí đó, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Anh đã phát hiện ra điều gì à? Đúng lúc đó, một cơn gió thổi tới, mấy chiếc lá cây ướt đẫm lướt nhẹ qua mắt cá chân của tôi, khiến cho tôi lập tức nổi da gà, cảm giác như mình vừa bị một bàn tay to thô ráp chai sạn đang sờ lướt qua vậy. Lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa thì bị ngã. "Anh La Thiên." La Thiên trầm ngâm giây lát, đột nhiên lẩm bẩm một câu: "Đúng là Lưu Tiểu Huệ không phải tự sát." Cùng lúc đó, một tiếng sấm vang rền ngay trên đỉnh đầu. Tôi cảm thấy cây hòe đại thụ dường như cũng rùng mình một cái.